Mặc dù đây chỉ là một lá bùa tiểu thừa, nhưng chỉ cần cung cấp đủ máu thịt âm khí, nó thậm chí có thể phát huy ra uy lực của cấp bùa thượng thừa. Do đó, một công đôi việc. Trước hết, tao diệt lệ quỷ, lấy âm khí, sau đó tinh thần nhập thân, chu diệt hết cái bọn cuồng đồ dám cướp đoạt bát tự thần sát như mày. Đại thể của Từ Sửu đã thành, dĩ nhiên không cần che giấu âm mưu của bản thân nữa. Gã bèn dán lá bùa máu vào ngay trán của mình. Sau khi hút âm khí, lá bùa có hung tính cực mạnh. Gã chỉ vừa dán lên đỉnh đầu, nơi ấy bỗng túa ra máu tươi. Một chuyện quỷ dị hơn chính là dòng máu tươi vừa bắn ra ấy bỗng đông lại rồi bị hút ngược vào lá bùa. Đây là một lá bùa có thể hút hồn phách, máu huyết của người thi pháp, thậm chí cả tuổi thọ nữa. Chính bản thân tôi đã từng trải nghiệm chuyện này. Cao Kiện, mày dám nhúng tay vào đại sự của Phật Đà, dám tranh đoạt số mệnh của bát tự, hôm nay chính là ngày chết của mày. Biến cố xuất hiện trong chớp mắt, tôi đã sớm đề phòng bọn này có ý đồ xấu. Ai ngờ kế hoạch của nó lại độc ác như vậy. Nó đã lợi dụng oán khí từ cơn ác mộng này để cung cấp cho lá bùa máu kia, dùng nó để thỉnh thần. Từ Sự, mày muốn chơi với tao ngay lúc này thật sao? Chúng ta đang đứng giữa ác mộng. Nếu mày giết tao, mày càng khó thoát khỏi giấc mộng này. Từ khi lá bùa máu kia thức tỉnh, tôi cảm giác được có một luồng ý chí nào đó đang thức tỉnh dần trong ý niệm của bản thân. Sau lớp áo của tôi, dường như hình xăm huyết hồ ly kéo dài từ ngực đến đùi đang dần sống lại. Hai mắt của nó bộc lộ một nét tham lam và hưng phấn. Nghe tôi nói xong, Từ Xỉu hơi chần chừ, sau rồi vẫn tỏ ra ý định ngoan độc. Mày nghĩ tao không nhận ra sao? Mày đang che chở cho một thằng nhóc được tạo ra từ oán khí, có đúng không? Tao đoán rằng nó chính là yếu tố mấu chốt để phá cục. Đừng lắm lời nữa, tao tiến mày lên được nhé. Gã vội vã ra tay, không cho tôi có cơ hội phân trần. Chắc có lẽ cũng sợ bản thân mình lại đổi ý. Quả thật tên Từ Xỉu này rất khó đối phó, hơn cả những gì mà tôi dự liệu. 27 lá bùa dưới chân bị dòng máu tươi hòa trộn thành một thể. Từ Xỉu cắt một giọt máu ở ngay giữa trán, điểm vào lá bùa máu trên tay rồi hô lớn. Thỉnh thần! Chương 151, Cửu Vĩ. Mặc dù trong hành lang vẫn còn vài con quỷ hồn lác đác, nhưng bọn tà vật này đang hoảng loạn, không dám tiến lên. Dường như e sợ lá bùa đang dán trên trán của Từ Sửu. Gã đang đứng giữa đại trận, âm khí lượn quanh, da rẻ chằng chịt vết thương tỏa ra khí đen. Tóc tại gã bù xù, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi muốn ngăn cản gã thình thần, nhưng vừa bước vào đại trận, liền bị âm khí cản trở, cắt chém ra hàng loạt vết thương trên cơ thể tôi. Kẻ đó đang làm gì vậy anh? Hoàng Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy chỉ thấy Từ Xỉu có thay đổi rất lớn, nên đã hơi sợ sệt. Em lùi về sau đi, tránh xa anh ra. Tôi giật bàn tay mà cô ấy đang nắm ở góc áo của mình, đẩy cô ấy ra khỏi đại trận. Cao Kiện, hành động của tôi khiến cô ấy bất an. Hoàng Tuyết cúi đầu, đứng yên sau lưng tôi, không muốn rời đi. Tránh xa anh ra. Đây là lần đầu tiên tôi quát cô ấy như vậy. Hoàng Tuyết cảm thấy oan ức vì từ nhỏ đã mắc bệnh tim, không thể bị kích thích quá mức, nên tất cả mọi người đều yêu thương cô nàng, xem em ấy như hoa hồng trong phòng kín vậy. Hiếm có ai dám đối đãi với cô ấy như tôi. Hoàng Tuyết im lặng, lùi sát về vách tường. Tôi biết cô ấy không vui, nhưng giờ không có đủ thời gian để giải thích rõ tiền căn hậu quả. Từ Xỉu đã thình thần nhập thân, âm khí như sóng lớn cuồn cuộn. Trước những dòng âm khí, oán niệm tinh thần như thế này, bỗng nhiên con cửu vĩ huyết hồ đang ẩn nấp trong người tôi dần dà thức tỉnh. Tôi bảo Hoàng Tuyết tránh xa mình ra, là vì tôi sợ con huyết hồ trên người nhập thân vào tâm thần của mình, rồi tự bản thân tôi sẽ gây ra một chuyện gì đó điên cuồng mà ngay cả tôi cũng không thể nào khống chế nổi. Huyết sắc cửu vĩ. Nhìn lá bùa trên trán Từ Xỉu, tôi hơi hối hận. Lúc bắt đầu livestream, tôi luôn nghĩ đến chuyện nhập mộng, mà quên bén đi việc điều tra với lai lịch của huyết hổ. Nếu trước đó tôi có thể hỏi Vạn Nhất đạo trường về nó, ít ra lúc này tôi sẽ không rơi vào thế bị động như vậy. Ông khí dần tụ hội, hóa thành từng cánh tay rắn chắc bao quanh người của Từ Sửu. Gã giống y hệt một vị tà thần du đãng giữa thế gian. Gã cười to, mảnh bớt ở trên mặt vặn vẹo thành một góc độ kinh tởm. Lá bùa máu trên trán tỏa ra ánh đỏ rực rỡ. Thông qua lời thúc giục của Từ Sửu, cả tòa trận pháp, lá bùa máu, xương xích, âm khí xoay chuyển cùng nhau. Mọi thứ đều được chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ yêu linh nhập vào người. Gã sẽ có thể tiêu diệt kẻ địch và phá tan giấc mơ này. Nhưng mà đợi chừng 5 phút vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện quái gì thế? Lại một lát sau, Từ Sửu nhắm chặt hai mắt, cắt ra thêm một giọt máu điểm vào lá bùa. Thỉnh thần. Động tác của gã y hệt vừa rồi, y hệt như người ta nhấn nút replay khi coi phim vậy, rồi xem lại cảnh vừa chiếu. Làm đi làm lại 2-3 lần, nhưng thần minh mà gã thỉnh vẫn chẳng thấy nhập vào. Ngược lại, hình xăm huyết hồ trên ngực tôi càng lúc càng nóng ràn lịch, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Tôi cúi đầu nhìn, hình xăm ấy lại đang tự di chuyển trên da mình, vô cùng sống động. Thỉnh thần. Đây không biết là lần thỉnh thần thứ mấy của gã rồi. Từ Sửu hao hụt máu tươi rất nhiều, âm khí đã rút ra gần hết, nhưng thần linh vẫn mãi không chịu hiện thân. Tại sao lại như vậy chứ? Từ Sửu liếc nhìn lá bùa trên đầu mình, 10 ngón tay của gã đã ướt đẫm máu tươi của chính bản thân. Bộ dáng của gã vô cùng thê thảm, môi run rẩy. Lá bùa, bộ pháp, chú văn, mọi thứ chẳng hề sai lệch gì. Tại sao huyết nhiễm không chịu nhập vào người? Chẳng lẽ hồ tên đệ nhất ngàn năm chỉ là một truyền thuyết giả dối sao? Từ Sửu khó mà có thể chấp nhận sự thật này. Độ chừng gã đã tiêu tốn cả bộ 27 lá bùa, 9 mẩu xương tay của những anh linh, nhưng kết quả lại vô cùng thất vọng. Bùa thỉnh thần mất hiệu lực sao? Như vậy gã đã rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm vào thời điểm hiện tại. Âm khí có tính tổn thương rất nghiêm trọng đối với máu thịt con người. Vốn dĩ gã chờ hổ tiên cắn nuốt sạch âm khí xung quanh rồi mượn tay hổ tiên càn quét kẻ địch. Ai mà ngờ hổ tiên không xuất hiện, còn gã sắp không chịu nổi sự tác động của âm khí rồi. Mày xài bùa giả rồi. Tôi đứng ngay lối vào đại trận. Nếu cả người Từ Sửu vỡ nát vì âm khí, chết trong giấc mơ, vậy gã sẽ đối mặt với 2 trường hợp. Nếu gã may mắn thì ý niệm tiêu tán mà thôi, rồi phó mặc cho định mệnh. Nếu gã xui xẻo, chờ khi gã tỉnh lại khỏi giấc mơ này, có khi đã bị đẩy vào tầng giấc mơ thâm sâu luôn. Nghe giọng giễu cợt của tôi, Từ Sửu giận bay mỏng. Gã nhăn nhó gương mặt, khiến vết bớt trên mặt càng lúc càng đáng sợ. Anh hai. Từ Mão nhận ra tình hình biến chuyển, bèn chạy vội đến. Đừng tới đây, âm khí trong đại trận bị mất khống chế rồi. Từ Sửu đưa tay ra hiệu, ngăn không cho thằng em chạy đến. Thân thể gã bị xiềng xích, âm khí siết chặt đến mức vặn vẹo, có thể thấy rõ gã đang chịu tải áp lực cực lớn. Hai anh em sinh đôi này đang biểu diễn màn tình anh em thấm thiết trước mặt tôi, trông có vẻ cảm động, nhưng chính chúng nó vừa đòi giết chết tôi cách đây mấy phút. Gặp kẻ nguy hiểm như thế, thay vì đồng tình, điều mà tôi nên làm là tranh thủ lúc chúng nó vương phiền toái thì ra tay giết chúng nó. Từ Sửu cũng không phải là dân hiền lành gì, gã bảo em trai tránh xa ra rồi tự mình điều khiển đại trận. Cao Kiện, tao từng nghe Lộc Hưng nhắc nhiều về mày, quả thật mày không phải là hạng người phàm tục nha. Dù kế hoạch có kín kẽ cỡ nào, cứ gặp mày đã có biến số xuất hiện. Mày che giấu sâu lắm nha. Quá khen rồi, do hên thôi. Tôi vuốt nhẹ trong mũi. Thật ra tôi đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân mà gã thỉnh thần thất bại. Có lẽ linh hồn của con hồ ly đuôi máu kia đang trú ngụ trong linh đài của tôi rồi. Ngày xưa nó để lại lá bùa máu kia, có lẽ cũng không vì nhờ người thỉnh thần nhập thân, mà chỉ lợi dụng cơ hội để thoát khỏi nơi giam giữ. Tôi đã sử dụng bùa thỉnh thần sớm hơn Từ Sửu một bước, đồng nghĩa với việc tranh đoạt cơ duyên với gã, khiến huyết hồ lựa chọn tôi từ lúc ấy. Từ đó mới xuất hiện một số tình huống lúng túng như bây giờ. Tơ Sửu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chu đáo hơn tôi rất nhiều. Khi tôi gặp nguy hiểm tại trung tâm hỏa táng cầu số 3, chỉ tiếc là gã đã chậm một bước. Và với một bước như thế, gã đã thua cuộc trong ván cờ này. Ngay lúc này, gã bị âm khí bám thân. Những luồng âm khí tinh thuần này chính là vật bổ dưỡng của lệ quỷ tà vật, nhưng lại là độc dược giết người đối với nhân loại. Nếu không thể nào lọc sạch đám oán khí này, cuối cùng kẻ đó sẽ bị nó ăn mòn, biến thành một con ác quỷ điên điên khùng khùng. Từ sự biết rõ sự nguy hiểm này, gã muốn sống nên gã cần phải nhanh chóng đẩy hết toàn bộ đám mây âm khí ngùn ngụt này ra ngoài. Sự may mắn cũng là một loại sức mạnh, huống chi chúng ta đều là những người tinh thông thuật số mệnh. Dù mày không ra tay, có lẽ trong vô minh đã có ý trời tự động giúp đỡ mày. Mày càng nói càng khó hiểu nha. Nếu mày muốn kéo dài thời gian, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Thời gian kéo dài càng lâu, Từ Sử càng tiến gần đến cái chết. Vì thế tôi chẳng cần phải lo lắng gì. Nghe tôi nói như vậy, Từ Sử nhìn tôi thật lâu, cắn răng nói: mày rất nguy hiểm, mày còn nguy hiểm hơn cả Lộc Hưng. Sau khi nói xong, gã xoay người sang Tử Mão. Em trai, phải nhớ rõ hình dáng của kẻ này. Hắn chính là trở ngại lớn nhất đối với kế hoạch của Phật Đà. Nếu như hôm nay anh không thể giết chết nó, vậy sau này mọi người phải cố gắng giết chết hắn càng sớm càng tốt. Tôi chợt nhận ra trong lời nói của Từ Sửu có gì đó lạ lạ. Chẳng lẽ thằng điên này nhất định phải lấy mạng đổi mạng với tôi sao? Anh trai, dừng tay đi. Không còn kịp nữa rồi em. Từ Sửu đột ngột ném một lá bùa màu xám cho về phía Tử Mão, cố định thân thể của thằng em lại một chỗ. Sau đó, gã giật đứt sợi dây chuyền mặt Phật trên cổ rồi hô to: Ngọc Toái Hồn Quy, lập địa thành Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, trông như Từ Sửu đang gặp cảnh hồi quang phản chiếu vậy. Gã miễn cưỡng điều khiển tâm khí ở trên người, biến nó thành một dòng sông cuồn cuộn, rồi để cơn sóng âm tà ấy về phía tôi. Nguy rồi, cái này muốn cá chết lưới rách với mình. Tôi xoay người, nắm tay Hoàng Tuyết, chạy thẳng xuống dưới lầu. Mày chạy không thoát đâu. Hôm nay phải giết chết mày thì Tử Mão mới có cái bản giao cho Lục Hưng. Vết bớt trên mặt vặn vẹo dữ tợn, không để tôi chạy đi xa, Từ Sử bèn nghịch chuyển đại trận. 27 lá bùa vỡ nát, âm khí trong trận pháp tự động căn xẻ lẫn nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm. Dãy lầu thí nghiệm như bị một cơn cuồng phong đánh vào, vách tường xung quanh lung lay dữ dội. Giấc mơ này bỗng dưng mờ mịt biến hóa, tựa như sự chân thực của giấc mơ đang bị lay động từ gốc rễ vậy. Mục tiêu công kích chủ yếu của Từ Sử chính là tôi. Gần 90% âm khí vọt đến tôi bằng tốc độ cực nhanh, cơ bản là không thể nào tránh né được. Đứng sau lưng anh. Tôi quay lại, đối mặt với làn âm khí kinh khủng đang kéo đến, bảo vệ chặt chẽ Hoàng Tuyết phía sau lưng. Vì anh đi vào giấc mơ của em nên em mới gặp nguy hiểm. Chỉ cần anh không chết sẽ bảo vệ em bình an. Trước luồng oán niệm dâng trào như sóng dữ kia, tôi vạch áo để lộ ra hình xăm huyết hồ đang ngọ nguậy. Bất kể mày là thần linh phương nào, dù mày là tà thần hay yêu vật, xin hãy giúp tao lần này. Sau đó, tao sẽ báo ơn gấp 10 lần. Ngay lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên từ linh đài của Cao Kiện. Giữa mày và tao, không cần phải khách sáo như thế. Vừa dứt lời, hai mắt của tôi ửng đỏ, trong mắt chứa đầy sát khí và huyết sắc tung bay. Môi tôi mấp máy thốt ra hai chữ vang vọng cả không gian: Thỉnh thần. Hai tay tôi tự động nâng lên trước ánh mắt khiếp sợ của Từ Sửu và Tử Mão. Hình xăm huyết hồ trên ngực tôi rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm. Tiếp theo, bỗng có 9 cái đuôi to lớn chọc trời mọc ra từ sau lưng tôi. Huyết nhiễm hồng trần, cửu vĩ khai thiên. Chương 152. Người mà tao hận nhất. Tử Mão nói không ra lời. Gã nhìn hình xăm huyết hồ tươi đẹp trước ngực tôi.

hiếm có ai gọi nó bằng tên, toàn là kêu nó bằng một cách biệt danh như thằng lùn, phế vật, con hoang. Chuyện này đã đẩy nhanh tiến độ nảy mầm quạt giống dị dạng trong lòng nó. Một con quỷ vật khủng khiếp đang lớn dần trong tâm nó. Nếu tôi là một con người ngoài cuộc, dùng ánh mắt công bằng để đánh giá, tôi cảm thấy cả ngôi trường này đúng thật là đáng chết. Pháp luật khó mà có chế tài để có thể xử lý những kẻ xấu xa có vỏ bọc ngụy trang kín kẽ như vậy. Từ đó, không quá khó để có thể giải thích lý do vì sao Quách Quân Kiệt lại hành động điên cuồng như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 38 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Phúc Cường lấy nguồn từ bài Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.